Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, mang. Trần lão bản nghe vậy, không khỏi cười khan một tiếng, nguyên lai là Hàn lão bản a. Ta đây trước mong ước lão bản quay phim hết thảy thuận lợi. Trần lão bản cười giơ lên chén rượu, cảm ơn, Hàn ca cười gật gật đầu. Cùng hắn đụng một ly, các ngươi quán ba hoàn cảnh ta trả lại tương đối hài lòng. Nếu như giá cả vừa phải, ta tự nhiên sẽ tiếp nhận. Về phần sinh ý rất xấu vấn đề, trước mắt không tại ta cân nhắc trong phạm vi. Sinh ý rất xấu xác thực không tại hắn cân nhắc trong phạm vi, bởi vì chỉ cần để cho Lâm Tử U phát cái tiểu hơi. Rượu này a sinh ý cũng sẽ không chênh lệch. Ếch. Trần lão bản trần chờ một chút, hắn cũng nghiêm chỉnh lại thổi quán ba vị trí địa lý cùng sinh ý như thế nào. Bởi vì người sáng suốt cũng biết, chân chính sinh ý hảo tửu a, ai sẽ đi cho thuê lại đó. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì, 2 tháng trước quán ba bên cạnh mở một nhà hộp đêm. Thoáng cái đem bọn họ khách nhân cướp đi không ít. Mà còn đem bọn họ quán ba kim bài điều tửu sư cho đào đi. Đấu 1 tháng sau, hắn phát hiện là thật đấu không thoát đối phương. Bất kể là liều khỏe mạnh lực còn là liều quan hệ. Đều không phải người ta đối thủ. Thấy như vậy một màn Trần lão bản, nhất thời cũng có chút nản lòng thoái chí. Hiện giờ thấy được trang diện này, hắn cũng bắt đầu sinh rời khỏi tâm tư. Nếu như tài nghệ không bằng người, không làm liền không làm, hiện giờ cũng vất vả hơn nửa đời người, nên đi hưởng thụ một chút nhân sinh, cho nên hắn dứt khoát liền đem quán ba cho thuê lại, chuẩn bị mang theo thê nữ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Trần lão bản, người tốt nhất vẫn là đem quán ba sinh ý không tốt nguyên nhân nói cho ta biết một chút, tốt xấu để cho trong nội tâm của ta có cái ngọn nguồn mới được. Hàn ca nghiêm túc đảo Trần lão bản, vẫn còn có chút do dự, vạn nhất báo cho ngươi nguyên nhân, ngươi một sợ hãi liền không thuê đó, ngươi muốn là một chút cũng không thẳng thắn thành khẩn, ta đây cũng liền không thuê. Hàn ca làm bộ muốn đứng lên, Hàn lão bản, ta cho ngươi biết chính là, Trần lão bản có chút bất đắc dĩ đem sự tình ngọn nguồn đại khái tự thuật một lần. Hàn ca sau khi nghe xong, cũng không có quá mức chú ý chuyện này, bị đoạt khách nhân sự tình, tại hắn nơi này là không tồn tại, cho dù điều tửu sư bị đào đi, muốn không bao lâu hắn lại có thể tìm tới một người lợi hại hơn. Bởi vì có phần mềm, bất quá nếu là đến điều tửu sư đã bị đào đi, vậy mình khẳng định cũng phải phụ một bộ phận trách nhiệm. Liên thủ hạ công nhân đều không quản được. Về phần nhà kia hộp đêm cạnh tranh quan hệ, Hàn ca cảm thấy rất bình thường. Hiện tại xã hội này, liền đương tên ăn mày cạnh tranh đều rất kịch liệt. Khui rượu a có cạnh tranh lại có cái gì kỳ quái? Đây là làm bất kỳ sinh ý đều phải cần đối mặt vấn đề. Cho nên, những vấn đề này cũng sẽ không ảnh hưởng Hàn ca thuê hạ nhà này quán bar. Ước chừng 1 giờ sau, Hàn ca mới từ quán ba xuất ra, trên tay hắn đã cầm một phần phác thảo hợp đồng. Triệu Khuynh Thành tại bên quầy ba ngồi lên, thon dài trắng nõn 5 ngón tay bên trong cầm lấy một ly màu đỏ tươi cốc tai. Khuôn mặt xinh đẹp, 36E bộ ngực bão mãn to thẳng, bộ dáng yêu nhã và gợi cảm, thẳng câu có bên cạnh một ít nam nhân có phần cầm giữ không được. Có mấy cái nhịn không được liền tiến lên đáp lên ngượng ngập. Đi, Hàn ca từ phía sau nàng đi qua thời điểm kêu một tiếng. A a hát, Triệu Khuynh Thành ngửa đầu cầm cốc tai một hơi uống cạn. Mà ném này một trương tiền mặt ở trên quầy ba. Ở trong ánh mắt mọi người bước nhanh truy đuổi thượng Hàn ca. Nói hào, Triệu Khuynh Thành cười nói. Hào, Hàn ca gật gật đầu. Ngày mai bọn họ sử dụng chính thức ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Hậu thiên chúng ta đều có thể tới đón quản. Vừa nói, Hàn Ca ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía quán bar phía trên tầng trệt sân thượng. Lại nhìn cái gì đấy? Kia vị mỹ nữ nội y ở trên sân thượng gạt lấy sao? Hàn Ca dứt khoát không để ý nàng, trở lại tiến vào trong xe. Kỳ thật hắn là muốn thi lo thuê hạ hai gian tình yêu công ngủ. Cũng chính là bọn họ quay phim địa phương, nhìn quán bar phía trên hẳn là nhà trọ. Bất quá bây giờ đã khuya, Hàn Ca ý định về sau lại đến xem. Nơi này cách chúng ta phòng làm việc dường như có phần xa ải. Triệu Khuynh Thành nói khẽ, Hàn Ca mắt nhìn dẫn đường. Cửu cây em, mặc dù là ở trong thành, bất quá lái xe cũng liền hơn 10 phút đồng hồ a. Một bên khởi động xe, Hàn Ca vừa nói, chúng ta công việc kia phòng cũng ngốc không bao lâu. Người trên ngựa thành viên cũng đã nhiều chứa không nổi. Có đổi công ty, ừ, chỉ chốc lát sau. Xe đi đến một đoạn tương đối quạnh quẽ con đường. Triệu Khuynh Thành thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua nhất nhãn Hàn Ca. Cảm thụ được trong xe bầu không khí. Đáy lòng không tự chủ được nghĩ ngợi lung tung một sự tình. Khuôn mặt dần dần biến hồng. Luôn cảm giác bầu không khí dần dần ai muội lên. Kỳ thật nàng biết là mình ở dưới loại hoàn cảnh này nội tâm không hiểu khô nóng lên. Hoặc có lẽ là bởi rồi mới rượu cồn kích thích duyên cớ. Càng nghĩ tiếp, Triệu Khuynh Thành cảm thấy trong đầu, tham ô, tư tưởng càng thu lại không được. Nàng cắn cắn hồng nhuận cánh môi, không tự chủ được kẹp chặt xung đột hạ cũng ở dưới váy ngắn bắp chân. Từ run rẩy trong cổ họng bay ra hai chữ. Hàn Ca, Hàn Ca nghe xong nàng âm thanh này cường điệu cũng cảm giác không đúng nhi. Dưới bình thường tình huống, nàng chỉ có lúc ở trên giường sau mới có thể nói như vậy. Quả nhiên, Hàn Ca quay đầu nhìn lại thời điểm, liền phát hiện cô nàng này lại bắt đầu không bình thường. Nhất phó muốn tìm bộ dáng, ta xem ngươi thực không thể uống tửu, một chút tửu cũng không thể đụng. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Không phải, Triệu Khuynh Thành nhẹ thở một ngụm. Ta chỉ là, nghĩ trên xe, đã cảm thấy hiếu kỳ lại có điểm nghĩ thử một chút. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Hàn Ca đột nhiên không lời một cái chớp mắt. Kỳ thật bất kể là nam nhân còn là nữ nhân. Chỉ cần tình đến, ở nơi nào cũng có thể thử. Ngươi nhanh chóng tìm một chỗ dừng một chút xe. Triệu Khuynh Thành vừa nói, một bên cởi dây nịt an toàn ra, mở ra mượt mà chân dài về phía sau. Ta tới trước chỗ ngồi phía sau chọn cái thoải mái vị trí cùng tư thế. Hàn Ca, ngươi mang gây án công cụ sao? Hàn Ca dừng một cái hỏi, mang, ở trong túi sách đó. Ngươi này mỗi ngày đi ra ngoài đều tùy thân mang theo thứ này. Cả giống như là đến cả nước các nơi đều chuẩn bị cho tốt đồng dạng. Ngươi có ý tứ gì? Nói ta khắp nơi chuẩn bị cùng người ước phao đúng không? Triệu Khuynh Thành lập tức bất mãn. Khuôn mặt kế tiếp cũng bàn khởi tới. Toán, không có hứng thú cùng ngươi làm. Nói xong, nàng lập tức lại nhớ tới trên ghế lái phụ. Tức giận đến kinh người bộ ngực nhất khởi nhất phục đang lúc càng thêm hùng vĩ. Không phải, Hàn Ca thấy thế dừng xe lại, ngươi nên biết ta chỉ là thuận miệng vui đùa. Triệu Khuynh Thành từ biệt đầu không để ý nàng. Hảo ba, này thừa nhận vài câu thật là ta nói sai, về sau sẽ không khai mở loại này vui đùa. Nhớ kỹ ngươi vừa mới, Triệu Khuynh Thành chuyển qua đầu, ngươi muốn còn dám nói như vậy ta liền không để ý tới ngươi, yên tâm đi. Ta sẽ không tại cùng một cái trong hầm té ngã hai lần. Ta, Hàn Ca lời còn chưa nói hết. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nhào đầu về phía trước in lại kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Hai người kế tiếp ôm cùng một chỗ. Một phen cách thức tiêu chuẩn hôn. Triệu Khuynh Thành phi đỏ mặt trứng. Thở hổn hển nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói ra mùi thơm nhiệt khí. Muốn ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.